Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 469, xuyên qua. Trung, lần nữa tiến vào dị giới chi môn, Nguyên Thần Phi phát hiện mình lại là tại một cái u ám địa huyệt bên trong. Không có bất kỳ cái gì ánh đèn, nhưng Nguyên Thần Phi siêu cảm ứng vẫn là cảm nhận được bốn phía có một ít sinh mệnh tại hướng hắn. Tới gần, đã thành thói quen hắc ám hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được, này chút sinh mệnh rõ ràng là giống giáp trùng tồn tại. Chúng nó tại trước người mình dừng lại, sau đó phát ra kỳ lạ gợn sóng, mà này gợn sóng Nguyên Thần Phi lại có thể hiểu rõ. Chúng nó là tại hỏi thăm, chính mình có phải hay không theo biết hết giới tới nhiệm vụ người chấp hành. Quả nhiên, chúng nó cũng là 8.000 dị tộc một trong. Lúc trước cùng dị tộc tiếp xúc bên trong, Nguyên Thần Phi gặp qua tinh linh tộc, hoa thần tộc, quang linh tộc, còn có địa tinh tộc, bao quát cái kia cổ dài nha tinh nhân, đều là loại người tồn tại. Này là lần đầu tiên Nguyên Thần Phi tiếp xúc không phải người hình dị tộc, nhưng không hề nghi ngờ, chúng nó cũng là cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ. Điểm này theo cùng bọn chúng trong lúc nói chuyện với nhau là có thể biết. Đúng thế, Nguyên Thần Phi trả lời. Ta là theo biết hết giới tới nhiệm vụ người chấp hành. Đang tìm liên quan tới chống cự những toàn chi tộc đó phương pháp. Chống cự? Tại sao phải chống cự? Toàn chi tộc là vô hại. Không cần chống cự, một cái giáp trùng trả lời. Được, a. Xem ra các người cũng đã bị toàn chi tộc ảnh hưởng. Ta nghĩ các người không phải ta cần muốn tìm mục tiêu. Nguyên Thần Phi nói xong quay người hướng cửa chính mà đi, tiêu diệt hắn. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi đột nhiên nghe được một cái làm hắn khiếp sợ thanh âm. Tất cả giáp trùng đồng thời run rẩy ra ông minh chi thanh. Thanh âm này đâm vào Nguyên Thần Phi màng nhĩ, khiến cho hắn thấy thống khổ cực độ. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là bị công kích bản thân. Các ngươi có thể công kích ta, vì cái gì không thể? Hết thảy cố gắng tổn thương toàn chi tộc đều là địch nhân. Giáp trùng nhóm phát ra tiếng rít thê lương. Công kích của bọn nó phương thức tựa hồ liền là rít lên. Thế nhưng tại đây rít lên bên trong, Nguyên Thần Phi lại cảm nhận được thuộc về chức nghiệp giả năng lực. Thật giống như những kỹ năng kia là tại tiếng gào hòa làm một thể, cho nên làm màng nhĩ của hắn bị kích thích lúc, cảm giác thật giống như đầu bị đủ loại kỹ năng đánh một lần. Gặp quỷ, Nguyên Thần Phi biết không có thể ở lại lâu, vội vàng phát động nhảy vọt hướng dị giới chi môn nhảy tới. Cũng may hắn vốn chính là theo dị giới chi môn tới. Khoảng cách cũng gần, lần này vọt lên, trên thân mặc dù trúng đến mấy lần, nhưng quán tính vẫn là đem hắn đưa vào dị giới chi môn. Từ bên trong ngã ra, còn chưa kịp có phản ứng, đập vào mặt liền là một đống kỹ có thể đánh thắng tới. Đáng chết, Nguyên Thần Phi triệt để nổi giận. Hắn là thật vô cùng nghĩ đoàn kết tất cả nhân loại. Nhưng sự thật chính là, vô luận người cố gắng thế nào, tổng có một ít người không đáng đoàn kết. Cái kia đáng chết, liền để hắn đi chết đi. Bay ra dị giới chi môn một khắc, Nguyên Thần Phi trên thân đã chớp liên tục số đạo quang hoa. Khiêm tốn chi tâm, lòng hắc ám, kiên nghị. Hệ thống bên ngoài kỹ năng thêm bảo thạch kỹ năng, trực tiếp giam giữ tất cả khống chế kỹ. Đồng thời Nguyên Thần Phi tiện tay bắt lấy một người, hướng một cánh cửa khác nhảy tới, ngăn trở hắn. Giống, Nguyên Thần Phi đem lực lượng bùng nổ đến cực hạn. Luyện thần quyết mặc dù là theo biết hết đường mua được, lại là thần lực hệ thống, không thuộc về toàn chi tộc chi thức. Bùng nổ lực lượng khiến cho hắn tại thời khắc này như tăng đụng vỡ đối thủ. Mạnh mẽ mang theo một tên chức nghiệp giả cứ như vậy đụng vào cái thứ ba dị giới chi môn bên trong. Người chức nghiệp giả kia mặc dù không thể vào, thế nhưng Nguyên Thần Phi mang theo hắn, lại không có vấn đề. Tiên sư nó, lại để cho hắn chạy. Ta nói các ngươi cũng không biết dùng mê muội kỹ sao? Dùng, bất quá hắn có chống cự mê muội kỹ năng. Đến nghĩ biện pháp, này chút dị giới chi môn lẫn nhau. Quá gần, hắn ra một cái cửa liền có thể tiến vào một cái khác môn. Vậy liền ngăn chặn phụ cận tất cả môn. Đi chuyển chút tảng đá tới. Tảng đá chỉ sợ vô dụng. Lại thêm ma tượng, các chức nghiệp già, nghị luận ầm ĩ, mấy người đã bắt đầu hành động. Cổ bảo, Lưu Ly nhìn xa xa tất cả những thứ này. Nàng lớn tiếng nói, ta nói, các người cứ như vậy nhìn xem sao. Nguyên thần phi đang bởi vì chỉnh cái nhân loại sau này mà liều mạc đọ sức. Mà bọn hắn lại muốn giết hắn. Vì bản thân chi tư, chẳng lẽ chúng ta không ứng nên làm những gì sao? Phèo lắc đầu, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Lưu Ly tiểu thư, bất quá rất xin lỗi, chúng ta chỉ sợ cái gì đều không thể làm. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta đồng dạng không hy vọng cùng toàn chi tộc đối nghịch. Toàn chi tộc là vô hại. Nguyên thần phi yêu cầu quá mức. Hắn đang nỗ lực công kích một cái hòa bình chủng tộc. Là thế này phải không? Lưu Ly ngơ ngác. Nàng nghĩ phủ định, nhưng lại cảm thấy Phèo nói rất hay có đạo lý. Vì cái gì nhất định phải công kích toàn chi tộc đâu? Không có cái kia tất yếu a. Coi như đến không đến những tin tức kia lại có thể thế nào? Toàn chi tộc đối bọn hắn rất tốt. Thật không cần thiết vong ân phụ nghĩa. Không, không, đây là toàn chi tộc đối với mình tẩy não. Sau một khắc Lưu Ly liền đã cảm nhận được. Nàng biến sắc, bọn hắn đang ở ảnh hưởng tâm linh của chúng ta, nhường chúng ta đối với bọn họ vô phương sinh ra hận ý. Sát ý, đây là tại tẩy não chúng ta. Vâng, chúng ta biết, có thể thì tính sao? Một tên chức nghiệp giả trả lời, chẳng qua là để cho chúng ta vô phương hận bọn hắn mà thôi. Lại nói bọn hắn ban đầu cũng không có cái gì có thể hận địa phương. Nếu dạng này, vậy thì có cái gì không tốt? Người chắc chắn chứ? Lưu Ly quay người xem bốn phía. Nàng chỉ phụ cận những thủ vệ kia. Vì cái gì? Biết hết giới bên trong sẽ có đủ loại dị tộc sinh vật. Xem bọn hắn, từ bỏ thân phận của mình, làm toàn chi tộc hiệu mệnh, chi thức nô lệ. Bọn hắn thành toàn chi tộc nô lệ, cam tâm tình nguyện nô lệ. Toàn chi tộc khống chế là loại kia tẩy não thức, liền như tông giáo, bọn hắn tại cho các ngươi tẩy não, khống chế các ngươi. Nghe nói như thế, mọi người vẻ mặt đều ngưng trọng một thoáng. Bất quá vẫn là có người nói, ngươi nói đúng, bất quá đó cùng tri thức hấp thu nhiều ít có quan hệ. Đúng không? Chúng ta sẽ tận lực chống cự này loại dụ hoặc. Chống cự? Lưu Ly cười lạnh. Nhiệm vụ mới vừa bắt đầu 2 ngày, tiếp xuống sẽ có vô cùng vô tận dụ hoặc, liền như là thuốc phiện, không ngừng hướng dẫn các ngươi, để cho các ngươi rơi vào hắc ám. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ vì những kiến thức này điên cuồng, cũng cuối cùng cam tâm tình nguyện thành vì bọn họ nô lệ. Ngươi không phải cũng học được sao? Đúng thế, Lưu Ly gật đầu, lúc kia chúng ta không rõ ràng. Nhưng bây giờ, chúng ta rõ ràng, cho nên chúng ta muốn đối kháng tất cả những thứ này. Nếu như các ngươi thực sự không nguyện ý bang nguyên thần phi, ta đây cho các ngươi một cái đề nghị, liền là thừa dịp chúng độc chưa sâu thời điểm, đi đánh giết bản thổ sinh vật, hoàn thành nhiệm vụ, không muốn gửi hy vọng ở toàn chi tộc giúp các ngươi chống cự gạt bỏ. Các ngươi kết thúc biếu tặng càng nhiều, liền càng có thể trở thành bọn hắn nô lệ. Nghe nói như thế, mọi người cuối cùng có chút coi trọng. Tháp lâu, một cái lớn lên cùng Duyệt Lưu Sĩ có mấy phần giống nhau râu bạc lão giả đang đứng ở cửa sổ. Xa nhìn nơi xa phát sinh hết thảy, dị giới chi môn, còn có trong pháo đài cổ, hết thảy tất cả đều tại quan sát của hắn phía dưới. Trong tay hắn còn bưng lấy một quyển sách. Hắn nhẹ nhàng mở ra sách, trong sách hiện ra không phải ký tự, mà là không ngừng lấp lánh hình ảnh. Những hình ảnh này nhảy lên tốc độ cực nhanh, căn bản chính là một chánh chánh đang nhảy. Bởi vì hình ảnh bản thân không có kéo dài tính, cho nên cũng không có hình thành ăn khớp hình ảnh. Nhưng đối Phi Lưu Sĩ mà nói, này tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đọc, chẳng qua là hắn một mực tại cau mày, dường như không hài lòng chính mình nhìn thấy đồ vật. Mãi đến, tay của hắn chỉ hơi hơi sáng lên, hình ảnh dừng lại, nguyên thần phi hình ảnh xuất hiện tại trên tấm hình. Hắn đang đặt mình vào tại một mảnh đỉnh núi bên trên. Mà này núi lại là nổi bồng bềnh giữa không trung. Phi Lưu Sĩ nhìn xem hình ảnh, sau đó hắn nói, hắn tìm được một thanh âm liền tại hắn quanh người tượng lên. Lúc nào? Sau 4 ngày, quá nhanh. Lại một thanh âm nói, nhất định phải ngăn cản hắn. Những chức nghiệp giả kia đâu? Chết sạch, 1 ngày thời gian toàn bộ chết sạch. Đúng thế, nhất định phải giải quyết. Nhất định phải giải quyết. Nhất định phải giải quyết. Một cái lại một tiếng nói giả nua bắt đầu quanh quẩn. Vậy cũng chỉ có thể lần nữa tiêu trừ trí nhớ của hắn. Không, quá nguy hiểm. Tâm trí của hắn lực lượng rất mạnh, có mạnh mẽ năng lực chống cự. Một khi bị hắn thức tỉnh, hắn sẽ càng tiến một bước tiếp cận chân tướng. Đúng vậy, quá mạo hiểm, hắn sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian liền tốt. Thời gian quá dài, mà hắn phát hiện là quá sớm. Muốn tin tưởng mình, hắn sẽ không trở thành kỳ tích thực hiện. Người, thế nhưng tiên đoán đã có chỗ công bố. Tiên đoán không thể dễ tin. Vậy liền thỏa, hiệp. Không, tuyệt không thỏa hiệp, Phi Lưu Sĩ cuối cùng nói chuyện. Đúng vậy, không thể thỏa hiệp, ít nhất không phải hiện tại. Chúng ta muốn chờ một chút. Duyệt Lưu Sĩ thanh âm vang lên, chờ đợi sẽ xảy ra vấn đề. Hắn mỗi tiếp cận một điểm chân tướng, đều sẽ nhường thỏa hiệp đại giới tăng lớn. Đây là nhất định phải có mạo hiểm. Chỗ có âm thanh liền đồng thời quanh quẩn. Làm nguyên thần phi lại một lần nữa theo dị giới chi môn ra tới lúc, vẫn là lẻ loi một mình. Cái kia bị hắn kéo vào ra hỏa hiển nhiên là đã treo. Lúc này các chức nghiệp giả đã có chuẩn bị, ngay tại nguyên thần phi xuất hiện đồng thời thay phiên ra tay, mê muội kỹ nguyền rủa kỹ tâm trí kỹ một cái tiếp một cái sử dụng. Bất quá nguyên thần phi có lòng hắc ám, căn bản không sợ mê muội, chịu lấy công kích hướng bên cạnh môn phóng đi. Lại thấy dị giới chi môn đã bị ngăn chặn. Cát, nguyên thần phi khẽ cười một tiếng, trực tiếp một cái bóng mờ nhảy ra hiện tại ở xa nhất một tên chức nghiệp giả sau lưng, bắt lấy người chức nghiệp giả kia, hướng về đối diện dị giới chi môn nhảy tới. Chức nghiệp giả chỉ có hơn 30, dị giới chi môn lại có bên trên ngàn phiến, chắn 30 mặt lại không trận nổi càng nhiều. Cùng lắm thì nguyên thần phi chạy xa một chút, y nguyên có rất nhiều dị giới chi môn có khả năng lựa chọn. Chỉ thấy nguyên thần phi vèo một cái, lần nữa biến mất không thấy. Tiên sư nó, lại để cho hắn đắc thủ. Mọi người cùng nhau mắng, đến nghĩ biện pháp. Có thể còn không chờ bọn hắn nghĩ biện pháp, chỉ thấy nguyên thần phi vậy mà đã theo cái kia dị giới chi môn lại vọt ra, bắt lấy lại một tên chức nghiệp giả, lại quay người xông vào môn bên trong. Nhanh như vậy, mọi người khiếp sợ, hắn mới vừa đi vào một giây đồng hồ, làm sao lại ra tới rồi. Bất quá mọi người lập tức hiểu rõ, nguyên thần phi cũng không cần giết chết chức nghiệp giả trở ra. Những chức nghiệp giả này không có nguyên thần phi quyền hạn, bọn hắn vào không được, cũng ra không được. Nguyên thần phi chỉ cần đem bọn hắn ném vào dị giới chi môn là có thể lần nữa ra tới. Cho nên hắn hiện tại muốn làm đã không phải là thăm dò dị giới chi môn, mà là đem tất cả mọi người tách ra, đưa vào khác biệt môn bên trong. Sau đó liền là từng cái xẻ thịt. Không tốt, mọi người mau lui lại. Các chức nghiệp giả đồng thời kinh hô. nhưng sau một khắc Nguyên Thần Phi đã lại vọt ra, muốn chạy. Nguyên Thần Phi giơ tay lên, một thanh vôi phấn tung ra, sương mù phát động, che đậy tất cả mọi người tầm mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.